Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, 427, chương 427, nàng là tiên A, Sơn Hà Đồ bên trên, Từ Ngôn ngồi xếp bằng không nói, Khương Đại làm theo tại phía sau cổ quái cười cười, hắn có thể nhìn ra được Từ Ngôn chân dương chi khí trở nên ảm đạm rất nhiều. Loại hiện tượng này chỉ có thể là sau cuộc mây mưa. Xác định Từ Ngôn quả nhiên là cái bỉ ổi người, Khương Đại cũng coi như yên tâm lại. Nếu như là cái bảo thủ chính phái đệ tử, đối với hắn kế hoạch cũng không có gì chỗ tốt. Loại này thủ đoạn độc ác gia hòa mới đúng nhân tuyển tốt nhất. Chúng ta đi chỗ nào? Từ Ngôn hỏi. Hồi tông môn, nhiệm vụ kết thúc, Khương Đại hững hờ nói. Người giết Nhạc Hải Ngọc, không sợ khiến người hoài nghi? Người nào nhìn thấy? Khương Đại cười hắc hắc, nói, Nhạc trưởng lão vì cứu trợ môn nhân đệ tử, hãm sâu nạn châu chấu, như vậy một đi không trở lại, chết, chỉ có thể coi là nàng vận khí không tốt, cùng chúng ta những thứ này nho nhỏ môn nhân có liên can gì đây? Đối phương quả nhiên vẫn là muốn, về đến Linh Yên Các, Từ Ngôn rơi vào đường cùng, thôi động Sơn Hà Đồ hướng về tông môn phương hướng bay đi. Về phần thăm dò nạn châu chấu chân tướng hắn đồng môn, hắn là không xen vào, đại không rơi vào cái nhiệm vụ thất bại trách phạt, chắc hẳn loại này kẻ đào ngũ cử động, sẽ không dẫn tới trưởng lão diệt sát, nếu như ngay cả kẻ đào ngũ đều giết, Kim Tiễn Tông cũng liền khác kêu cái gì chính phái, dứt khoát cũng đổi thành tà phái tốt. Sơn Hà Đồ tốc độ phi hành cực nhanh, so ra lúc thuyền gỗ gần như sắp ra mấy lần. Thượng phẩm phi hành pháp khí tốc độ, cũng không phải những hạ phẩm đó phi hành pháp khí nhưng so sánh. Càng là tiểu xảo phi hành pháp khí, tốc độ liền sẽ càng nhanh. Phi hành không lâu, Từ Ngôn không tại khống chế Sơn Hà Đồ, giao cho Khương Đại khống chế. Đã có sẵn cường nhân, không dùng thì phí. Khương Đại tiếp nhận phi hành pháp khí khống chế về sau, Từ Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được Sơn Hà Đồ phi hành đến càng lúc càng nhanh. So chính hắn thôi động đều muốn mau ra gấp bội. Loại tốc độ này hẳn là Sơn Hà Đồ cực hạn. Bên tai cuồng phong gào thét. Từ Ngôn đối với bây giờ tốc độ phi hành vô cùng kinh hãi. Khương Đại đã có thể phát huy ra phi hành pháp khí cực hạn tốc độ. Hắn muốn thừa cơ đào tẩu cơ hội. Cơ hồ hơi, không đến nửa ngày thời gian. Lộ trình đã qua nửa, dùng không đồng nhất thiên, hai người liền có thể chạy về tông môn, vượt qua một mảnh khoáng đạt cánh đồng bát ngát, Sơn Hà Đồ lập tức sẽ đi qua một tòa cao ngất thanh sơn. Làm Sơn Hà Đồ vừa mới đến đỉnh núi thời điểm, Từ Ngôn ánh mắt bỗng nhiên động động, dừng lại, Từ Ngôn nói chuyện dừng lại, Khương Đại trước là nao nao, sau đó mắt nhìn giữa sườn núi sơn lâm, khóe miệng kéo ra cười lạnh. Dừng lại Sơn Hà Đồ thôi động, cho ta thanh đao, kiếm cũng được, Từ Ngôn đem vươn tay ra đi, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm sườn núi chỗ một khỏa cổ thụ. Rất nhanh, trong tay hắn xuất hiện một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm. Lão thái bà kia pháp khí, sử dụng hết tốt nhất hủy đi, tránh khỏi bị người nhìn ra chân ngựa. Khương Đại lúc này hiện ra một tia nhe răng cười, nắm lấy trường kiếm. Từ Ngôn thả người nhảy đến đỉnh núi, từng bước một chạy ra ngoài sườn núi đi đến, phía sau cây có người, vẫn là cái trọng thương nữ nhân. Sơn Hà Đồ đi qua nơi này thời điểm, Từ Ngôn mơ hồ nhìn thấy giữa sườn núi có bóng người lắc lắc. Đây là hắn lấy mắt trái phát giác, liền Khương Đại ngay từ đầu đều không phát giác, bị người nhìn thấy tung tích không tính là gì, nhưng là Sơn Hà Đồ bị người nhìn thấy chung quy không tốt. Càng Khương Đại khống chế đến tốc độ cực nhanh, hai cái đệ tử mới thế mà ủng có như thế dị bảo tin tức một khi truyền trở về. Sợ rằng sẽ bị người có quyết tâm nhớ thương. Chủ yếu nhất là, Từ Ngôn cho rằng phía sau cây cất giấu nữ nhân kia. Vẫn là chết mất thì tốt hơn. Từng bước một đi đến cổ thụ phụ cận, Từ Ngôn mặt không biểu tình dẫn theo trường kiếm. Chờ đợi sơ qua, giống như đối với đại thụ nói ra. Triệu sư tỷ đã bị thương nặng như vậy, muốn hay không sư đệ đưa ngươi về tông môn? Từ Ngôn lời nói vừa dứt, phía sau cây đi ra một cái toàn thân vết máu thấp tiểu nữ tử. Đoạn một đầu cánh tay, đầu vai chỗ còn lưu lại một loại bị gặm nuốt qua đi vết thương khổng lồ. Chỉ là vết thương không chảy máu nữa. Cần phải bị đan dược dược hiệu phong bế. Ẩn thân phía sau cây, chính là vị kia linh yên các chân truyền. Cùng Niếp Ẩn cùng nhau dẫn đội Triệu Tiểu Liên. Triệu Tiểu Liên thật vất vả hất ra mấy cái châu chấu yêu vật. Một đường trốn đến nơi đây. Linh khí hao hết phía dưới vốn là muốn nghỉ ngơi một chút lại trốn về tông môn. Lại phát hiện nơi xa bay tới phi hành pháp khí. Cho nên trốn ở phía sau cây. Không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện. Nhìn ra từ ngôn là linh yên các đệ tử. Triệu Tiểu Liên thoáng yên tâm một số. Lạnh lùng nói. Đem ngươi phi hành pháp khí kêu đến. Chỉ cần tiễn ta về đến linh yên các. Ta thưởng ngươi 100 khối linh thạch. Triệu Tiểu Liên nói xong. Phát hiện đối phương không nhúc nhích. Mà chính là như cũ tại lạnh lùng nhìn lấy nàng. 100 khối còn chưa đủ a. Người tham lam. Có thể không có kết quả gì tốt. Triệu Tiểu Liên nói một câu. Lúc này mới muốn từ bản thân là có việc cầu người. Ngay sau đó sửa lời nói. 200 khối linh thạch. Chúng ta bây giờ liền đi. Được. Từ ngôn hài lòng gật đầu. Vừa quay người lại. Trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra đi. Một đạo kiếm khí oanh minh. Trực tiếp đem hoảng sợ không khỏi Triệu Tiểu Liên chém thành hai khúc. Đưa ngươi đi địa phủ mà thôi. Không cần đến linh thạch. Không có dấu hiệu nào xuất thủ. Linh khí mất hết Triệu Tiểu Liên liền trốn tránh cơ hội đều không có. Như vậy bị đánh giết. Trên thân túi chữ vật bị Từ Ngôn nắm lấy tới. Quét mắt túi chữ vật một số tạp vật. Từ Ngôn chỉ đem mấy trăm khối linh thạch chứa vào chính mình túi chữ vật. Còn lại không hề nhìn nhiều. Ném tới Triệu Tiểu Liên trên thi thể. Khương Đại khống chế lấy Sơn Hà Đồ bay đến phụ cận. Lúc này chính cười ha hả nhìn lấy Từ Ngôn. Giúp một chút, hủy thi diệt tích. Từ Ngôn lạnh lùng nói một câu. Không có vấn đề. Khương Đại cười ha ha. Nâng lên béo tay. Một đoàn liệt diễm trong khoảnh khắc đem thi thể tính cả lấy túi chữ vật thiêu hủy không còn. Liền nửa điểm xương cốt đều không thừa. Nàng cùng ngươi có thù. Khương Đại tò mò hỏi một câu. Từ Ngôn không nói chuyện. Chỉ là lắc đầu. Không có thù đều giết. Ngươi đây là muốn nhập ma đi. Khương Đại bĩu môi. Thích nhìn tiểu thôn bên trong phàm nhân bị châu chấu gặm sạch. Thích nhìn đồng môn bị gặm chết. Nàng mới nhập ma. Từ Ngôn trên mặt hiện ra một cỗ lạnh lẽo. Nói. Loại người này liền nên bồi tiếp những người phàm tục kia cùng chết mới đúng. Triệu Tiểu Liên. Cùng Từ Ngôn xác thực không có thù. Mà lại hai người được cho không cừu không oán. Từ Ngôn sở dĩ muốn đối phương mệnh. Là bởi vì Triệu Tiểu Liên ở bên ngoài thôn nhỏ cái kia cỗ lạnh nhạt vô tình cử động. Luận đến lạnh nhạt vô tình. Triệu Tiểu Liên so với Từ Ngôn còn kém xa lắc. Không thèm để ý bình thường người sinh tử. Không có gì sai. Khương Đại nhìn ra Từ Ngôn sát ý thế mà đến từ chết mất phàm nhân. Nhíu nhíu mày. Nói. Vô luận chính tà. Người tu hành vốn là cao hơn phàm nhân quý vạn phần. Riêng là tông môn chân truyền đệ tử. Người mới vừa vào tông môn. Không hiểu cái gì gọi tiên phàm khác nhau. Chờ ngươi tu vi có thành tựu thời khác. Nhìn thấy phàm nhân đồng dạng sẽ như là nhìn thấy một bầy kiến hôi một dạng. Nàng là tiên A. Từ Ngôn bỗng nhiên suy cười rộ lên. Nhìn chằm chằm Khương Đại chất vấn. Vẫn là nói cái kia Nhạc Hải Ngọc là tiên. Hoặc là, người Khương Đại là tiên. Một cái chữ tiên, người tu hành hướng tới chỗ. Nhưng mà lại không người dám lấy tiên tự cho mình là. Khương Đại há hốc mồm. Không nói gì. Cũng vô pháp phản bác. Hắn xác thực không phải tiên. Nếu như là chân tiên lời nói. Còn cần lén lút chui vào Kim Tiễn Tông trộm lấy linh đan a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lén lút.